Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1032, phiền muộn Đường Tuyết. Đường phủ xây dựng khí phái, chiếm diện tích hơn 100.000 cây em vuông. Cái này diện tích không gì sánh được rộng lớn, chứ có người nơi ở địa phương lầu các kiến trúc bên ngoài. Còn có dược viên, thú vườn, hồ nước chờ một chút. Đường gia tồn tại mấy vạn năm, nhân khẩu sinh sôi đông đảo. Nếu như đem toàn bộ nắm giữ đường gia huyết mạch người triệu tập lại, đoán chừng đường phủ còn chứa không nổi. Giờ phút này, đường phủ bên trong, một chỗ xây dựng biệt viện, nơi này cầm giữ hòn non bộ đầm nước, tên là Hồ Viên Lâm. Nguyên nhân cũng là bên cạnh nằm thẳng một cái uể oải ngủ ban lan hổ yêu. Cái này hổ yêu nắm giữ chân thần cảnh giới. Nơi này là đường vạn trọng lão gia tử tĩnh tâm tu luyện địa phương. Bất quá tự nhiên đến về sau, đường vạn trọng liền đem nơi này đưa ra đến, cung cấp tự nhiên ở lại. Tự nhiên ngồi tại tiểu trong đình, uống vào đường vạn trọng lão gia tử đưa tới dưỡng thần trà. Nơi xa, phong cảnh như họa, tự nhiên giờ phút này tâm tình yên tĩnh. Rất lâu không có dạng này tĩnh tâm xuống tới giống như vậy hưởng thụ. Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này hưởng thụ. Đệ đệ ta thể nội kiếm ý ngươi khi nào có thể khu trừ, có điều rất nhanh. Phần này yên tĩnh bị một cái tràn ngập tức giận thanh âm đánh gãy. Tự nhiên quay đầu, liền thấy Đường Tuyết thanh tú động lòng người đứng ở phía sau. Một đôi long lanh trong con ngươi tràn đầy tức giận. Gia gia ngươi cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Tự nhiên liếc cái sau liếc một chút, mới hững hờ nói ra. Ngươi, Đường Tuyết nghe nói như thế, lập tức có chút tức hổn hển. Cái này nói là tiếng người à? Gia gia mời hắn tới là cho đệ đệ Đường Vân tiêu trừ kiếm ý. Con hàng này đến về sau vào ở tốt nhất Hổ Viên Lâm, uống vào thượng đẳng dưỡng thần trà, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nhưng lại không xuất lực. Đến đều 3 ngày thời gian, một điểm động tĩnh đều không có, cũng không cho đệ đệ Đường Vân luyện hóa kiếm ý. Chẳng lẽ hắn không biết đệ đệ giờ phút này chính đang chịu đựng vô biên dày vò à? Người cái này cái lừa gạt. Đường Tuyết trong con ngươi mang theo tức giận. Ta khi nào lừa ngươi? Tự nhiên liếc nhìn nàng một cái, cười ha hả nói ra. Chẳng lẽ là ta quá đẹp trai, lừa ngươi tâm, cho nên ngươi mới bảo ta gạt tử. Nôn, Đường Tuyết nghe nói lời này, giống như nuốt một cái, trứng thối giống như, lộ ra một bộ khoa trương biểu lộ. Nàng chớp chớp thanh thuần đôi mắt đẹp, có chút ngốc trệ, trước mắt cái này dâu quay nón bị ổi đại hán cũng quá không biết xấu hổ a. Vô sỉ như vậy tự luyến lời nói đều nói được, thì ngươi này tấm người quái dị bộ dáng, cũng không cảm thấy ngại nói mình dáng dấp đẹp trai. Nếu như ngươi cái này đều tính toán dáng dấp đẹp trai lời nói, như vậy trên thế giới liền không có soái ca. Đường Tuyết dùng khinh bỉ ngữ khí nói ra. Sau đó hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói ra. Ta cho ngươi 1 ngày thời gian, ngươi nhất định phải đem đệ đệ ta trong thân thể kiếm ý luyện hóa. Không phải vậy ta thì đuổi đi ngươi. Còn có ngươi khác cho là mình là kiếm tu, có thể luyện hóa kiếm ý liền có thể tiêu diêu tự tại tại đường phủ ăn ở. Trên thế giới cũng không chỉ có ngươi một cái kiếm tu. Vạn kiếm các là đại danh đỉnh đỉnh kiếm tu hàng hiệu. Bên trong kiếm tu cao thủ như mây, luôn có lợi hại kiếm tu. Vậy ngươi đi tìm vạn kiếm các người đi. Tự nhiên móc móc lỗ tai, sau đó không kiên nhẫn nói ra. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi đừng đến phiền ta. Tại phiền ta lời nói ta liền để đường vạn trọng đem ngươi phái đến bên cạnh ta đến làm nha hoàn. Bưng trà dâng nước loại kia nha hoàn. Phi, ngươi muốn thật đẹp. Đường Tuyết thở phì phì nói ra. Cái này bị ổi đại hán nghĩ ra được tốt, còn muốn để cho mình cho hắn làm nha hoàn, làm nằm mơ ban giữa ngày đây. Hừ, ta hiện tại liền đi nói cho ta biết ra ra ngươi lười biếng. Ta để ra ra đi Phật kiếm các tìm lợi hại kiếm tu. Sau đó đem ngươi đuổi đi ra, Đường Tuyết nói xong. Liền nổi giận đùng đùng rời đi. Tự nhiên trông thấy nàng rời đi, bĩu môi, sau đó đứng người lên. Nhìn lấy rừng cây dưới đáy uể oải phơi nắng lộng lẫy lão hổ nói ra. Mèo con, hôm nay cải thiện một chút thức ăn. Đi xuống bắt hai đầu cá đưa đi phòng ăn. Một đầu hấp, một đầu kho. Theo tự nhiên lời nói âm vang lên. Lộng lẫy đại hổ ngẩng đầu đầu nhìn về phía hắn. Mắt hổ bên trong mang theo một tia sợ hãi. Lúc trước này người tới hổ lâm vườn ở lại. Nơi này là chính mình lão gia tử địa phương, mà hắn lại là lão gia tử sủng ái nhất đại miêu. Phát hiện một cái chân thần bị ổi đại hán vào ở đến không nói, thế mà hiếu kỳ sờ sờ nó lông tóc, cái này khiến nó chịu không được, ít nhất cũng phải thần vương mới có thể mò nó a. Một cái chân thần dám mò nó, đây không phải muốn chết sao? Thế là nó cuồng hống một tiếng, chuẩn bị phát một phát hổ uy, kết quả vài cái liền bị đánh ở một bên nghẹt ngào. Lộng lẫy đại hổ còn không có nhận qua loại này ủy khuất đây. Vừa tốt khi đó sủng ái chính mình lão gia tử cũng tại. Sau đó chạy đến lão tử bên cạnh nũng nịu, nó phát hiện chính mình nũng nịu không có tác dụng. Trước kia sủng ái chính mình lão gia tử không thấy không nói. Lão gia tử còn cười ha hà hỏi thăm đối phương có muốn hay không thay đổi khẩu vị. Ha ha thịt hổ, lộng lẫy đại hổ dọa đến nước mắt rưng rưng. Chẳng lẽ ta hổ sinh đến đây là kết thúc? May ra, đối phương cũng không có muốn ăn nó suy nghĩ. Trước mắt bị ổi đại hán chẳng lẽ là lão gia tử con riêng? Lão gia tử từ bỏ nó cũng muốn lấy lòng người này. Thế nào, còn không đi, ta đếm 3 tiếng không đi lời nói. Hôm nay bữa tối cũng là hấp hổ trưởng, tự nhiên ngữ khí lạnh như băng nói ra. Miểu, lộng lấy đại hổ meo kêu một tiếng, cho thấy chính mình là một con mèo. Nhảy lên thật cao, trực tiếp một đầu đâm vào trong nước. Lộng lấy đại hổ bắt hai đầu cá, đưa đến phòng ăn. Sau một tiếng, phòng ăn người liền đem làm tốt cá đưa tới. Bọn họ cũng biết bây giờ ở tại Hồ Viên Lâm là chính mình lão gia tử khách quý. Không cảm đảm đợi, làm tốt thì đưa tới. Tự nhiên ngồi tại trong lương đình bắt đầu ăn cá, mà lộng lẫy đại hổ thì nằm ở bên cạnh. Vất vả ngươi, tự nhiên tay khẽ vẫy, ném ra một viên thuốc. Lộng lẫy đại hổ ánh mắt lộ ra ánh mắt khi dễ. Một cái chân thần cấp bậc người có thể lấy ra đan dược gì? Nó thế nhưng là ăn qua chân thần đan đây. Coi là tùy tiện ném ra một viên thuốc nó liền sẽ ăn. Thật coi nó là sủng vật à? À, thứ gì thơm như vậy? Lộng lấy đại hổ nghe thấy được một cỗ mê người mùi thơm. Cái mũi ngửi ngửi, cuối cùng phốc cầm đến nằm tại trong bụi cỏ đan dược. Chân thần đan. Mà lại so với chính mình trước kia ăn còn muốn hương. Lộng lấy đại hổ tung người một cái đi qua. Đem đan dược liếm ở trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ dồi dào linh khí truyền khắp nó tứ chi. Làm nó hưng phấn mà cuồng hống một tiếng. Nó còn là lần đầu tiên ăn loại này cực phẩm đan dược. Không nhận ra quay đầu dùng hổ nhãn nhìn người nào đó liếc một chút. Cái này người rốt cuộc là ai? Làm sao tiện tay liền đem chân quý như thế cực phẩm chân thần đan ném cho nó? Người cái này vừa uống xong, lại bắt đầu ăn đúng không? Chúng ta đều không có ngươi như thế hưởng thụ, một cái tràn ngập oán niệm thanh âm ở bên cạnh vang. Lên, tự nhiên ngẩng đầu, liền thấy Đường Tuyết lại tới, một đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Thế nào? Ngồi xuống cùng một chỗ ăn, tự nhiên vừa cười vừa nói. Ta mới không cùng ngươi cùng một chỗ ăn, Đường Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Tỏ vẻ khinh thường, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao gia gia của ta như vậy nhìn chúng ngươi, đón đến? Đường Tuyết hỏi, ngữ khí mang theo nghi hoặc, Lúc trước nàng đi tìm Gia Gia cáo trạng, để Gia Gia đi tìm Vạn Kiếm các khác cao thủ đến. Lấy Gia Gia thân phận, liền thần vương đều có thể mời đến. Thế nhưng là Gia Gia nói không phải người này không thể. Cái này khiến Đường Tuyết có chút buồn bực. Chẳng lẽ người này trừ kiếm tu bên ngoài, còn có cái gì đặc biệt thân phận không thành? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.